Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, Thiên đỉnh tiên sinh. Tiểu nhị trố mắt một lát, nghĩ thầm con khỉ sợ là không thể tính toán khách nhân a. Thế nhưng là loại lời này đương nhiên không thể nói ra miệng. Lập tức cười bồi nói, vị tiểu cô nương này nói đúng, hết thảy có 3 vị khách quý. Là tiểu nhân mắt vụng về, nhanh mời vào bên trong, mời vào bên trong. Lương Thành các loại 3 vị khách quý ngẩng đầu ưỡn ngực nhấc chân thì tiến tửu lầu. Ánh mắt hướng nhìn 4 phía một cái, cảm thấy hoàn cảnh cũng thực không tồi. Đại sảnh bên trong bố trí được ưu nhã rộng thoáng, từng trương nặng nề hắc đàn mộc bàn ăn tuy nhiên lau chùi đến rất sạch sẽ, nhưng vẫn là lộ ra bóng loáng không dính nước. Đó là đương nhiên là bởi vì sinh ý rất tốt duyên cớ. Bất quang, chúng ta là trên lầu trang nhã vẫn là thì ở lầu một đại sảnh ăn cơm? Lương Thành hỏi, ca ca, chúng ta tại lầu một đại sảnh a, nhiều người ở đây náo nhiệt, ta ưa thích, bất quang cái này tiểu cô nương ưa thích náo nhiệt, cũng không muốn lên trên lầu an tĩnh trang nhã bên trong đi. Tốt a, vậy chúng ta thì dưới lầu đại sảnh. Lương Thành gánh lấy con khỉ, nắm bất quang, đi tới gần cửa sổ một chương không lớn không nhỏ 4 người trước bàn ngồi xuống. Thuận tay đem trên bờ vai gặm tôm kìm cục gạch lấy xuống. Đặt tại thân bên cạnh trên ghế để hắn ngồi xổm. Cái kia tiểu nhị vội vàng theo tới đưa lên danh sách. Chờ lấy Lương Thành gọi món ăn. Lương Thành tiếp nhận danh sách sau đột nhiên hỏi, tiểu nhị ca, các ngươi nơi này có thể thay khách gia công hải sản sao? Tiểu nhị cung kính đáp, hồi khách quý lời nói, đương nhiên có thể, không biết khách quý mang đến cái gì hải sản, nếu là có nhiều hải sản nguyện ý xử lý cho tệ tửu lầu, còn có thể quy ra linh thạch bổ khuyết đây. Vậy thì tốt, Lương Thành đưa cho tiểu nhị một cái túi đựng đồ, tiểu nhị tiếp nhận đi mở ra xem. Đây là một đầu cấp 5 tôm hùm cùng 3 con 4 cấp phi ngư. Đều là đồ tốt a. Theo ít kinh nghiệm, mấy dạng này hải sản thêm tại một khối ước chừng có thể quy ra tiền 500 trung phẩm linh thạch. Được thôi, cứ làm như thế. Lương Thành tuy nhiên cảm thấy cái này thu về giá có chút hố, nhưng cũng lười chỉ một điểm này việc nhỏ có kè mặc cả. Sau đó Lương Thành nói, chúng ta lấy ra những thứ này hải sản đều ấn cái giá tiền này quy ra cho các ngươi tửu lầu a. Trừ 2 loại hải sản các ngươi các gia công một phần bưng lên. Trong tửu lâu hắn cái gì mới lạ phù hợp hải sản cùng mùa rau quả đều cứ việc bưng lên. Ngươi không cần quản chúng ta phải chăng ăn đến xong. Sau cùng tổng biết tính sổ cho các ngươi. Nhiều lui thiếu bổ, ân, cho nên cũng không cần chút gì đồ ăn. À đúng. Lại đến một vỏ linh tửu. Lương Thành chỉ danh sách phía trên yết giá đắt nhất linh tửu, thì rất nhanh địa kết thúc gọi món ăn. Được rồi khách quý xin chờ một chút, mời dùng trước trà. Tiểu nhị xem xét đây là xuất thủ hào phóng khách hàng lớn, căn bản cũng không thèm tại tính toán tỉ mỉ sổ sách. Chính mình lần này cần là đem bọn hắn phục thị hài lòng. Chất béo có thể một đi không trở lại. Đây chính là vô hạn mang món ăn hình thức a. Cái gì đắt đỏ tinh phẩm đồ ăn đều có thể bưng lên. Dạng này gọi món ăn thổ hào thật sự là làm cho người nổi lòng tôn kính. Tiểu nhị trên mặt nhất thời vui vẻ nở hoa. Hận không thể ôm lấy Lương Thành hô ra ra. Ôm lấy bất quang gọi bà ngoại. Ôm lấy con khỉ. Vẫn là tính toán. Tiểu nhị chuyển cái thân thể lập tức bắt chuyện phía trên 3 chén nhỏ cực phẩm vũ tiền trà. Bồi vẻ mặt vui cười bưng đến mọi người trước mặt, thì liền tiểu lục con khỉ cục gạch vị quý khách kia cũng không ngoại lệ. Như cũ dâng lên quan lò nung tỉ mỉ sứ chén trà pha ra cực phẩm vũ tiền trà. Tiểu cục gạch tò mò vạch trần chén trà cái nắp, nhìn xem bốc hơi nóng nước trà. Sau đó nâng chén trà lên trực tiếp liền nước trà mang lá trà rót vào trong miệng. Cũng không ngại nóng, nhai vài cái về sau nuốt xuống. Sau đó cục gạch quệt quệt mồm nói, cái này canh có chút đắng, cục gạch không thích uống. Tiếp lấy cục gạch nhìn xem trong tay chén trà cái nắp, hơi hơi do dự một lát, liền chuẩn bị hướng trong miệng đưa. Còn tốt bất quang tay mắt lanh lẹ, kéo lại cục gạch móng vuốt, ngoặc kép chấm than, chén trà cũng không thể ăn. A, cục gạch lúc này mới nghe lời địa để xuống chén trà cái nắp. Lương Thành cười nói, cục gạch a, người đây thật là trâu gặm mẫu đơn a, cũng là đáng tiếc cái này một chiếc trà ngon. Nói chuyện ở giữa tiểu nhị lại tới cho các quý khách phối hợp các loại tinh xảo điểm tâm trái cây, lấy cung cấp bọn họ làm hao mòn bữa ăn lúc trước ánh sáng. Sau đó đuổi vội vàng xoay người đến dưới bếp an bài món ăn đi. Cục gạch nhìn đến trên bàn điểm tâm trái cây, ánh mắt thoáng cái thì sáng, duỗi ra móng vuốt nhỏ liền muốn nắm mứt táo, thình lình bị bất quang thân thủ đánh một cái. Cục gạch vội vàng lùi về chính mình móng vuốt nhỏ, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn qua bất quang. Bất quang dạy dỗ, cục gạch, người muốn ăn điểm tâm mứt đều có thể, nhưng là một lần chỉ có thể cầm một khỏa, không cho phép rất nhiều địa bát. Cũng không phải là chỉ có ngươi một người ở chỗ này ăn đồ ăn. Muốn hiểu quy củ, biết không? Biết, cục gạch đáp đáp một tiếng về sau, duỗi móng vuốt nhẹ nhàng cầm một khỏa mứt táo, nhét vào trong miệng liên tiếp hạt táo kèn kẹt nhấm nuốt vài cái về sau. Hì hì cười một tiếng, ăn ngon, ngoan, dạng này mới đúng chứ. Bất quang gặp cục gạch hành động cử chỉ xem như có quy củ, liền tán một câu. Lương Thành ở một bên nhìn lấy bất quang đem tiểu cục gạch cái này tiểu hồ đồ con khỉ điều giáo đến quy quy củ củ, không khỏi hướng bất quang giơ ngón tay cái. Lúc này khoảng cách giờ cơm càng gần, trong tửu lâu tu sĩ bắt đầu nhiều lên, trước kia từng trương bàn trống cũng dần dần ngồi đầy người, lộ ra làm ăn cực kỳ phát đạt. Bất quang tò mò dương mắt quan sát bốn phía tửu lâu đại sảnh hoàn cảnh cùng bàn bên khách nhân. Bỗng nhiên bất quang phát hiện một cái kỳ quái địa phương. Nàng bận bịu lôi kéo Lương Thành tay chỉ một vị trí hỏi. Ca ca, cái này từ lâu đều ngồi đầy, bên ngoài còn có khách chờ lấy. Theo lý cần phải nhiều bố trí chút bàn ghế mới đúng. Nhưng là vì cái gì trung gian còn trống không như vậy một khối lớn địa đâu. Lương Thành nghe vậy hướng về bất quang chỗ chỉ chỗ nhìn qua. Quả nhiên trông thấy tửu lâu đại sảnh chính giữa, bố trí tốt một khối to chất gỗ mặt bàn, dùng tài liệu cực kỳ tinh tế. Phía trên bôi có đánh vét ni, nhìn qua ánh sáng dị thường, nhưng chính là trống rỗng không có thiết trí bất kỳ vật gì. Lương Thành cũng cảm thấy có chút kỳ quái, rõ ràng tốt như vậy sinh ý, bàn ghế đều không đủ khách nhân ngồi. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác trống không lớn như vậy một khối sân bãi làm gì chứ? Vị trí kia đều đầy đủ an trí bốn bàn khách nhân. Tình huống này thì có chút kỳ quái. Liền Lương Thành cũng không rõ ràng cho lắm. Đành phải đúng không quang lắc đầu. Ta cũng không biết, thật sự là xem không hiểu. Cũng không biết vì cái gì trống không? Chẳng lẽ là chuyên môn lưu cho nào đó cái khách nhân trọng yếu vị trí? Cho dù là dạng này, cũng không nên lưu một cái sân trống a. Bàn bên có một vị bề ngoài ước chừng trên dưới 30 tuổi tu sĩ áo tím chú ý tới Lương Thành. Hai huynh muội nói nhỏ, tu sĩ này tu vi cũng không cao, ước chừng cũng là dung hợp trung kỳ bộ dáng, nhưng là hiển nhiên là thích lên mặt dạy đời. Gặp này liền cười nói, tiểu hòa tử, còn có vị tiểu cô nương này, không biết a, ha ha ha. Vị trí này a là chuyên môn lưu cho Thiên Đỉnh tiên sinh địa phương. Hắn cũng là tửu lâu này chủ nhân a Thiên Đỉnh tiên sinh. Lương Thành nghe xong cái danh hiệu này, liền biết cái này người khẳng định là một vị luyện đan sư. Cái này cũng giải thích cái kia tinh xảo bình đài tác dụng. Lương Thành biết đầu đuôi về sau, nhìn một cái mà biết rõ cái kia sân trống là cái luyện đan bình đài. Dám dùng dạng này bá khí lộ ra danh hào, nói rõ người này đan đạo kỹ nghệ là cực kỳ không tầm thường. Lương Thành không khỏi nổi lòng tôn kính, hướng cái kia bàn bên khách nhân chắp tay nói, đa tạ đạo hữu giải hoặc, chỉ là ngày đó đỉnh tiên sinh vì sao muốn tại trong tửu lâu luyện đan. Cái này lại là có chút kỳ quái, chẳng lẽ không sợ nơi đây hoàn cảnh ồn ào sao? Cái kia tu sĩ áo tím nghe vậy mỉm cười. Người đoán, Lương Thành lắc đầu, loại này bí hiểm làm sao đoán được, suy nghĩ một chút cũng thủy chung không rõ ràng cho lắm. Tại là mình não bổ một cái khả năng, trong miệng thì thầm. Đại khái, có lẽ, có thể là ngày đó đỉnh tiên sinh đan đạo tạo nghệ cực cao a. Cho nên đồng thời không lo lắng hoàn cảnh ồn ào. Ha ha ha, cái kia mở miệng giải hoặc tu sĩ áo tím nghe đến Lương Thành lời nói. Cười to ba tiếng, thiên đỉnh tiên sinh đan đạo kỹ nghệ đi. Cái kia tự nhiên là, khụ khụ khụ. Bỗng nhiên tu sĩ này mắt bên trong nhìn đến một cái cao gầy trung niên nam tử bóng người đi vào tửu lầu, lập tức cúi đầu kịch liệt ho khan, ngoặc kép, tự nhiên là cực cao. Chúng ta đó là trong lòng hướng bên ngoài bội phục a. Đúng hay không lão vương? Tu sĩ áo tím ho khan còn về sau nói tiếp hết lời nói. Còn đẩy đẩy bên cạnh trên ghế ngồi một tên tráng hán. Đúng đúng đúng. Thiên đỉnh tiên sinh đan đạo trình độ a, quả thực là xuất thần, nhập hóa, lợi hại nha. Lão vương cũng không ngẩng đầu lên liền lĩnh ngộ tu sĩ áo tím chi ý. Cái kia cao gầy trung niên nam tử nghe đến hai người đối thoại, căng cứng ra mặt nhất thời lỏng xuống, khóe miệng hơi lộ ra mỉm cười. Các ngươi cái này hai đầu lão tạp ngư, luôn luôn ở sau lưng bố trí lão phu, nói lại tại nhai cái gì đầu lưỡi. Ha ha ha, tu sĩ áo tím chỗ một bàn này người đều mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nụ cười đứng dậy. Ào ào thi lễ nói. Gặp qua thiên đỉnh tiên sinh. Cái kia tu sĩ áo tím tiếp lấy giải thích nói. Tiểu khả sao dám ở sau lưng nói thiên đỉnh tiên sinh nói xấu đâu. Ha ha ha, không có chuyện gì. Trên thực tế là vị đạo hữu này hỏi luyện đan đài tác dụng. Tiểu khả thì cùng hắn giải thích vài câu. Lúc đó liền nghĩ thoạt đầu sinh xuất thần nhập hóa đan đạo tạo nghệ. Không khỏi tán thưởng vài câu. Ha ha ha, chính là như vậy. Lương Thành gặp một bàn này người đều có chút sợ vị này thiên đỉnh tiên sinh. Liền nhìn kỹ vài lần. Đương nhiên trước mặt người khác cũng không tiện thi triển cái kia động sát thiên mục. Bất quá lấy Lương Thành sắc bén ánh mắt. Đồng dạng nhìn người vẫn là rất chính xác. Thế nhưng là nhìn đến ngày này đỉnh tiên sinh về sau, lại nhìn không ra cái nguyên do về sau, chỉ cảm thấy người này tựa hồ chỉ là cái phàm nhân, nhưng lại tựa hồ tu vi cực cao, thật sự là có chút kỳ quái. Lương Thành đoán không ra cái này trời đỉnh tiên sinh, chỉ cảm thấy người này khẳng định có chút lợi hại. Thiên đỉnh tiên sinh nghe lão giả giải thích, trong lỗ mũi hừ một tiếng từ chối cho ý kiến. Lại đưa mắt hướng Lương Thành nhìn qua. Lương Thành không muốn đắc tội thiên đỉnh tiên sinh dạng này cao nhân, liền thuận thế đứng dậy chắp tay nói. Vãn bối gặp qua thiên đỉnh tiên sinh. Trung niên nam tử bệ vệ địa tùy tiện gật gật đầu, liền lại không xem thêm mọi người liếc một chút, quay người đi đến đại sảnh chính bên trong luyện đan trên đài. Sau đó khoanh chân ngồi xếp bằng, bình chân như vậy địa nhắm mắt dưỡng thần. Hấp tôm hùm đến đi, lúc này dưới bếp đã đem thịt tôm hùm làm tốt. Cái kia tiểu nhị dùng đấu lớn một cái ngọc bàn bưng lên. Chỉ thấy mâm lớn bên trong đựng lấy thật lớn một đoạn mang xác tôm hùm. Cái kia xác đã theo mặt sau phá vỡ. Chừng chín thịt tôm hùm lóng lánh sáng long lanh địa theo phá vỡ tôm xác bên trong lộ ra. Bốc lên một cỗ pha trộn chi khí. Nghe ngóng dị hương xông vào mũi. Quá thơm. Bất quang nhất thời hưng phấn lên, theo trên bàn quơ lấy đũa không khỏi giải thích thì hướng thịt tôm hùm kẹp đi. Ta cũng muốn ăn, cục gạch móng vuốt cũng thăm dò qua tới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.